Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 354, Luân hồi Seragon. Thập cái gì? Shiva lời nói hung hăng mà đâm vào Sasuke trong nội tâm. Cái kia một phần tự ngạo. Ở nơi này đôi câu vài lời ăn nói trong lúc đó. Trong nháy mắt trở nên rời ra phá nát. Không thể nào hiểu được. Không thể tiếp thu. Đi đến một bước này. Đều là ở Shiva an bài phía dưới. Cái này tính là gì? Đây rốt cuộc tính là gì? Ngươi cho rằng như vậy thì có thể dao động ta sao? Shiva. Sasuke không cam lòng chừng Shiva liếc mắt. Phi thường không phải sảng khoái nói. Ta không có ý định dao động ngươi. Cũng không tồn tại lý do dao động ngươi. Ta không phải đang suy nghĩ cảm thụ của ngươi. Chỉ là ở nói cho ngươi biết cách làm của ta mà thôi. Shiva lãnh đạm nhìn Sasuke. Indra chakra nhân tính. Shiva đã trả hết. Không cần thiết suy nghĩ Sasuke cảm thụ. Nếu như ngươi thấy được không thể nào tiếp thu được. Ngươi tùy thời có thể hướng ta báo thù. Chính là ở Shiva nói xong câu đó trong nháy mắt. Hừng hực gấu Sasuke toàn thân. Bỗng nhiên nhộn nhạo lên màu tím Susanoo xương cốt. Thân hình khẽ động. Sasuke chính là hướng phía Shiva phương hướng vọt tới. Thấy như vậy một màn. Bên cạnh Uchiha Madara trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Thực là không tồi quân cờ a. Nếu như hắn có thể đủ sớm mấy năm ra đời nói. Có thể liền không cần phải Obito. Không phải. Chuyện cho tới bây giờ những thứ này đều không trọng yếu. Bọn họ hiện tại không phải thông thường tiểu quỷ. Nhưng là tuyệt đối sẽ không là Shiva đối thủ. Uchiha Madara không phải ngắm Sasuke có thể thu thập Shiva. Cái kia căn bản cũng không hiện thực. Miễn là có thể chứng kiến bọn họ tự tương tàn giết. Như vậy đối với Uchiha Madara mà nói. Liền cũng coi là ngư ông đắc lợi. Bất quá. Đang ở Sasuke muốn công kích Shiva trong nháy mắt. Naruto bỗng nhiên chắn Sasuke trước mặt. Hung hăng bắt được bờ vai của hắn. Sasuke. Người lãnh tĩnh một điểm. Hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm không phải sao. Buông. Naruto. Sasuke, Shiva đại ca hắn, không phải địch nhân của chúng ta. Nếu có chuyện gì, chúng ta có thể chờ tất cả sau khi xong tại giải quyết. Naruto gắt gao bắt lại Sasuke bả vai. Rất sợ hắn chạy tới công kích Shiva. Đừng nghĩ ta là cái bộ dáng này. Naruto, ta biết hiện tại là dạng gì tình trạng. Sau khi nói xong. Sasuke trên người màu tím Susanoo xương cốt lập tức biến mất ở trên người của hắn. Ngay sau đó, Sasuke hướng phía Shiva ném một ánh mắt. Vận mệnh của ta, không phải ai cũng có thể an bài. Ta đi đến một bước này, không phải là bởi vì ngươi. Muốn nói chịu đến của người nào ảnh hưởng lớn nhất, người kia cũng tuyệt đối không phải là ngươi Shiva, mà là Kaka của ta Uchiha Itachi. Sasuke lạnh rên một tiếng, nói hết về sau liền không nhìn nữa Shiva, mà là đưa mắt tập trung vào Uchiha Madara trên người. Chứng kiến Sasuke cái dạng này, bên cạnh Naruto buông lỏng ra bờ vai của hắn, thoáng thả lỏng một hơi. Nếu là Sasuke cùng Shiva đánh nhau lời nói, hắn còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Song phương đều là người mình. Bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm Uchiha Madara. Quả thực chứng đau. Hành, tiểu quỷ liền là tiểu quỷ. Bất kể là Sasuke người cũng tốt. Vẫn là Naruto cũng tốt. Đang sinh ra cái kia một khắc kia. Vận mệnh liền quyết định Indra cùng Atula. Đã định trước một đôi oan gia. Lúc này, Shiva, Sasuke còn có Naruto lần thứ hai đưa mắt khóa ổn định ở Uchiha Madara trên người. Không có thể đánh nhau sao quên đi. Coi như là đánh nhau. Cũng không có ảnh hưởng gì. Uchiha Madara mang trên mặt cười điên cuồng rung. Nếu Shinju đã xảy ra rồi. Như vậy thế giới liền hầu như nắm ở trong tay. Bất kể là Shiva như thế nào đi nữa mạnh mẽ. Hắn cũng sẽ không sợ hãi. Càng không cần phải nói cái kia hai tên tiểu quỷ. Shiva, người trung quy không có ngăn cản ta. Naruto. Sasuke, mặc dù không biết các ngươi là làm thế nào chiếm được lục đạo lực lượng, thế nhưng hiện tại hết thảy đều đã quá muộn. Một mặt nói, Uchiha Madara chậm rãi lên không? Hai tay bắt đầu chậm rãi kết ấn. Sasuke cùng Naruto con mắt khẽ híp một cái. Mặc dù không biết Uchiha Madara muốn làm cái gì, nhưng là tuyệt đối muốn ngăn cản hắn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn thoáng qua nhau, gật đầu sau đó, Naruto mở ra lục đạo tiên thuật hình thức, mà Sasuke thì là mở ra hết toàn thể Susanoo. Hai người trong nháy mắt bay lên trời, ở trong không khí nhộn nhạo lên trùng kích cực lớn trong, hướng phía Uchiha Madara phương hướng bay đi. Hành, hai người các ngươi không cách nào ngăn cản ta. Luân mộ bên ngục, trong sát na, kèm theo Uchiha Madara tiếng hử lạnh, hắn tà mị Raigen trong, phóng xuất ra đại lượng nhãn thuật. Nhất thời, luân mộ trong thế giới, Uchiha Madara bóng dáng trong nháy mắt bị phóng thích ra ngoài. Tổng cộng 4 cái, hướng phía Sasuke cùng Naruto vọt tới. Luân mộ bóng dáng vừa xuất hiện, Sasuke đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt trước mặt mà lên, bị ngăn cản xuống dưới. Đây là cái gì? Mà Naruto thì là cảm giác được không thích hợp, đồng thời ngừng lại, tránh ra luân mộ công kích, sau đó vọt đến một bên. Sasuke, có vật gì tồn tại? Cẩn thận một chút, ta biết, làm sao? Người nhìn không thấy sao? Người này cùng Uchiha Madara giống nhau như đúc. Hai người bị luân mộ bóng dáng ngăn trở, mà lúc này đây Shiva thì là bình tĩnh nhìn đây hết thảy, cũng không có định bán. Uchiha Madara huyền phù đến Shinju đỉnh sau đó, cúi đầu nhìn một chút Shiva, phát hiện hắn dường như ở các loại chờ, cùng với chính mình phát đại chiêu một dạng, trên mặt lóe lên một tia âm trầm. Hành, không tính xuất thủ sao? Cũng được. Sự tự tin của ngươi sẽ mang cho ngươi tới hủy diệt. Shiva, một mặt nói, Uchiha Madara đem trên trán mình bạch sắc mặt nạ hung hãn kéo xuống. Nhìn trong bầu trời sáng ngời mặt trăng, căn cứ khối kia Uchiha bia đá ghi chép, sở hữu luân hồi chi lực nhân, đang đến gần nguyệt lượng thời điểm, có thể thực hiện vô hạn chi mộng con mắt sẽ mở mắt. Đồng thời phản chiếu ở trên mặt trăng chỉ một lúc. Ở ánh trăng sáng trong chiếu xạ phía dưới, Uchiha Madara hai mắt nhắm chặt, đồng thời, tại hắn trắng nõn trên trán, bỗng nhiên đệ con mắt thứ ba con ngươi chậm rãi mở ra. Mở ra lúc, phóng xuất ra trước nay chưa có khổng lồ nhãn lực, 4 bánh trở về, 9 viên màu đen câu ngọc. Cái kia là hoàn chỉnh luân hồi Seragon. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.